Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. 78 chảo trở về thao, hát, bắn tinh lúc sau, Tân Thành Khuyết không có lập tức đem côn thịt rút ra, mà là đổ ở ấm áp huyệt, cảm giác bên trong thịt non không ngừng co rút liếm mút, hắn cúi đầu đi xem Tạ Tư Dương, nàng cuộn, tròn ở hắn dưới thân. Thái dương hỗn độn phát hơi hơi thấm ướt, phân không rõ là hãn vẫn là nước mắt, nàng nhắm hai mắt. Lông mi bị nước mắt sương mù dính ướt mà dính vào cùng nhau. Huyết sắc môi khẽ nhếch, như là bị khi dễ thảm. Còn chưa cao trào dư kình trung hoãn lại đây. Xuống chút nữa, hai viên no đủ tinh tế nhũ đã che kín vệt đỏ. Đầu vú đều bị hút sưng lên, run rẩy mà đứng thẳng, Tân Thành Khuyết vươn tay. Thô lệ lòng bàn tay vê trụ đầu vú, ở trong tay nhẹ nhàng cọ sát. Hảo đi, không thích ta liền tính, lưu tại ta bên người là được, phòng ngủ một mảnh an tĩnh. Liền trong không khí đều tràn ngập một loại lửa nóng độ ấm, Tân Thành Khuyết nhìn nàng hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu chôn ở nàng hai vú gian, vô ý thức mà cọ tinh tế nhũ thịt, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, về sau nếu là lại chạy. Vậy chảo trở về thao, thao một lần không đủ, vậy thao hai lần ba lần, thao đến khóc, thao rốt cuộc chạy bất động, ngoan ngoãn lưu lại, ngươi có chịu không? Dưới thân người không có trả lời, nàng như là đã mệt đến mức tận cùng. Tay rũ ở một bên, liền đi đẩy hắn cũng chưa sức lực, Tân Thành Khuyết lại thật mạnh thở phì phò, hắn lại ngạnh, hắn bắt. Lấy tay nàng chỉ, theo đầu ngón tay từng cái hôn môi gặm cắn qua đi. Chờ thân đến cuối cùng khi, chợt kéo cổ tay của nàng, đem nàng cả người lật qua thân, hình thành một cái nằm bò tư thế, từ góc độ này tới xem. Nàng eo tế, mông kiều, nhu thuận tóc đen buông xuống trên vai, làm nổi bật ra màu da dị thường bạch. Quả thực mỹ đến không thể tưởng tượng, Tân Thành Khuyết tựa như phát điên như vậy. Bất quá mới rút ra một cái chớp mắt, lại lần nữa mạnh mẽ cắm đi vào. Động tác dị thường hung ác ngang ngược, đem dưới thân mông đều chụp đỏ, Tạ Tư Dương bị cắm đến không có ý thức. Chỉ một lần mà cảm giác huyệt thịt bị tàn nhẫn mà đỉnh khai. Kia hung khí mỗi một lần đều đỉnh đến lại trọng lại thâm. Đem huyệt chất lỏng đào thành màu trắng bọt biển, phát ra mắc cỡ tiếng nước là mộng sao. Choáng váng chung, nàng mê mê hoặc hoặc mà mở mắt ra, tưởng duỗi tay kéo kéo phía sau người kia. Lại bị hắn thuận thế hai tay bắt chéo sau lưng lên đỉnh đầu. Liền tư thế này càng thêm vui sướng. Sắc bén mà ra vào thân thể của nàng, khoái cảm tới hung mãnh lại đột nhiên. Cơ hồ một cái chớp mắt, sở hữu cảm quan đều như là tê mỏi. Chỉ có thể cảm giác thân mình không ngừng dùng mình. Huyệt lại toan lại ma, ngay sau đó nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu rên thanh, lại tiết. Người nọ đốn hạ. Quý người thân thân nàng vành tai, xách một tiếng, ngươi là thủy làm sao? Phun nhiều như vậy, Tạ Tư Dương vô ý thức ử một tiếng, nàng sở hữu rên gì đều hàm ở môi răng gian. Hắc lông mi thượng kia mặt thủy quang làm cho cả người nhìn qua thập phần mảnh mai, loại này nhu. Thuận tư thái rõ ràng kích thích Tân Thành Khuyết, hắn lồng ngực giống bị cái gì thật mạnh đụng phải một chút. Dưới thân sự việc theo rất khẩn thọc vào rút ra. Ở nàng trong cơ thể lại lần nữa bùng nổ, lúc này đây. Hắn nhẹ nhàng rút ra côn thịt, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú những cái đó tanh tanh lụa bạch chất lỏng từ nàng huyệt chảy ra. Nội tâm dâng lên một loại không biết lý do thỏa mãn cảm, trong phòng tiếng thở dốc chậm chạp chưa. Bình phục không biết qua bao lâu, Tân Thành Khuyết mới thu hồi ánh mắt. Hắn duỗi tay ôm qua Tạ Tư Dương vai, đem nàng đầu ấn ở trong ngực. Nhỏ giọng nói, ngủ đi, ngủ ở ta bên người. Vĩnh vĩnh viễn viễn đừng rời khỏi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.